bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61 mang theo bảo bối đi lữ hành. 3333, ngươi xem, Miêu, Mạc Trạch Dương vui vẻ nhảy đến trang có tiểu lão hổ lồng sắt thượng. Dùng móng vuốt vỗ vỗ lồng sắt đỉnh chóp, sợ tới mức bên trong bách thú chi vương đặt mông ngồi dưới đất. Nãi thanh nãi khí miêu một tiếng, phảng phất đỉnh đầu ngồi không phải một con hồ ly, là một cái đại long. Cố Giai Minh ghét bỏ nhìn kia tiểu hổ liếc mắt một cái. Túng hề hề, Mạc Tổng đem nhi tử ôm xuống dưới, sửa đúng nói, đây là ngươi muốn tiểu lão hổ, nó hội trưởng đại. Trường đến chiều cao 2 mét nhiều, ngươi phải hảo hảo chiếu cố nó. Mạc Trạch Dương từ hắn cha trong lòng ngực lưu xuống dưới. Mở ra lồng sắt môn, chỉ mặt đất, chỉ huy nói, ra tới, đứng ở chỗ này. Kia chỉ tiểu hổ run run rẩy rẩy đi ra lồng sắt. Giống chỉ miêu giống nhau ngồi ở Mạc Trạch Dương chỉ định vị trí. Liền cùng thấy thiên địch giống nhau. Nghe lời vẫn không nhúc nhích mà quẩn tề nhướng mày. Quả nhiên, con của hắn chính là con của hắn. Bách thú chi vương cũng bất quá như thế, giờ khắc này Mạc Tổng trong lòng tràn đầy đều là tự hào cảm. Hải tử vẫn là nhà mình hào. Nhà mình hải tử có thể thắng tuyệt đối toàn bộ thế giới, Cố Giai Minh vẫn là một bộ ghét bỏ ánh mắt. Tiểu lão hổ cảm nhận được hắn hơi thở, càng sợ hãi. Nơm nớp lo sợ quỳ dạp trên mặt đất, dùng hai chỉ móng vuốt ôm đầu, sợ tới mức cả người phát run thiết. Cố Giai Minh khinh bỉ chi, có loại đứng lên hướng hắn giống một giọng nói, túng cùng cái con gà con dường như, càng xem càng không vừa mắt. Mạc Trạch Dương đem Cố Giai Minh đẩy đến Mạc Uẩn Tề phía sau, ý đồ dùng hắn cha vĩ ngạn khí chẳng ngăn trở hắn ba trên người trong lúc vô ý phát ra hơi thở. Này tiểu lão hổ quá nhỏ, một không cẩn thận phải bị hắn ba hù chết. Cố Giai Minh miệng cũng không nhàn rỗi. Hoàng mao thật xấu, trên người hoa hình cũng không cân xứng. Các ngươi hai cha con thẩm mỹ đều có vấn đề, không biết vì sao. Cố Giai Minh đánh tâm nhãn không thích lão hổ, cụ thể nguyên nhân hắn cũng không rõ ràng là mơ siêu. Mạc Trạch Dương bĩu môi. Đáng thương hề hề nhìn Cố Giai Minh, ba ba. Ta tưởng dưỡng nó, Cố Giai Minh bị cái này ánh mắt xem mềm lòng, không kiên nhẫn nói, dưỡng, nói cho nó không được tùy chỗ đại tiểu tiện, không được gọi bậy, không được ngậm đồ vật, ba ba, nó là miêu, không phải cậu kia lại như thế nào, nơi này là địa bàn của ta. Mạc Trạch Dương bất đắc dĩ xem cha hắn, ngươi mau quản hắn. Hắn ba không chuẩn khi còn nhỏ cùng lão hổ tinh đánh nhau đoạt địa bàn đoạt thua. Lúc này mới xem lão hổ như vậy không vừa mắt được đến nhi tử xin giúp đỡ ánh mắt. Mạc Tổng đem Cố Giai Minh lôi đi, mẫu thân làm ta cho ngươi mang về tới rất nhiều lễ vật. Cùng đi nhìn xem, không hảo đi, Cố Giai Minh ngượng ngùng cười gượng hai tiếng. Ta còn không có cấp nhạc mẫu đại nhân tặng lễ vật đâu. Trước thu nàng lễ vật không tốt lắm mơ siêu, Mạc Tổng nhẫn cười xoa bóp hắn ngón tay. Không quan hệ, người coi như là bà đưa. Cố Giai Minh dừng lại bước chân. Một tay vèo eo, người có phải hay không tin đời trước ngươi là ta tức phụ nhi. Mạc Uẩn Tề cười sờ đầu của hắn, nghĩ tới trong mộng cái kia hình ảnh. Hắn nhẹ giọng nói, tin, đời này đổi ngươi cho ta đương tức phụ nhi. Đừng rời đi ta, nếu hắn ở trong mộng nhìn đến đều là thật sự. Hắn tình nguyện Cố Giai Minh vĩnh viễn là hiện tại bộ dáng này. Đã từng sở hữu chuyện cũ, đều không cần nhớ tới. Cố Giai Minh đỏ mặt, trái tim đột nhiên cảm giác bị điện một chút, sinh đau, lại có chút cảm động. Này nhân loại tưởng quá nhiều, hắn về sau đều sẽ không chạy, sao có thể sẽ chạy, hắn lại không ngốc. Hắn muốn quyển dưỡng hắn. Giai Minh, ân, ngẩng đầu. Cố Giai Minh nghe lời ngẩng đầu. Mạc Uẩn Tề đi phía trước một thấu, ôm hắn eo, thâm tình hôn lên đi. Cố Giai Minh ngẩn người, biệt nữ đẩy đẩy, cũng không có thể đem người đẩy ra. Đỏ mặt bắt lấy Mạc Uẩn Tề bên hông quần áo, cũng không hề dãy giụa, không xa rời nhau, không biết lẫn nhau có bao nhiêu quan trọng. không tự mình cảm thụ tưởng niệm tư vị vĩnh viễn không biết cái loại này vô pháp dùng ngôn ngữ miêu. Tả cảm thụ cỡ nào làm người canh cánh trong lòng, này một cái thật sâu hôn, làm hai người rốt cuộc thân thiết cảm nhận được lẫn nhau tồn tại. Từ đáy lòng sinh ra một loại thỏa mãn cả mơ siêu đương nhiên. Kỳ thật Mạc Tổng còn tưởng lại tiếp tục làm điểm cái gì. Nề hà Cố Giai Minh không phối hợp, sợ Mạc Trạch Dương đột nhiên chạy lên lầu. Thấy không nên xem mơ siêu Mạc Uẩn Tề lo lắng Cố Giai Minh đã chịu kích thích khôi phục ký ức. Trong khoảng thời gian này ở chính mình trên người phát sinh khác thường đều không có nói cho hắn. Đem sở hữu lễ vật đều cấp Cố Giai Minh giới thiệu một lần. Phía trước hắn mẫu thân vẫn luôn cho rằng hắn loại tính cách này. Nếu tìm cái bạn lữ hẳn là sẽ tìm một cái ôn nhu săn sóc lời nói lại thiếu nữ hài tử. Văn văn tĩnh tĩnh sẽ không quấy rầy hắn công tác cái loại này. Cho nên trước tiên chuẩn bị hạ lễ vật chung có rất nhiều là không thể đưa cho Cố Giai Minh cái này. Nam tức phụ nhi, vì thế nàng lại mua rất nhiều thực tinh xảo đại khí lễ vật. Có liền nhãn hiệu cũng chưa tới kịp hủy đi, ở hắn trở về thời điểm làm hắn cần thiết mang về tới, Cố Giai Minh nhìn này đôi lễ vật đều đau lòng. Ngươi trong khoảng thời gian này sinh ý không phải không tốt lắm sao? Như thế nào lại hoa nhiều như vậy tiền? Nguyên lai nhạc mẫu đại nhân mới là nhất có thể tiêu tiền kia một cái. Quả nhiên khắp thiên hạ mẹ vợ đều không hảo hầu hạ sao? Kia hắn về sau dưỡng ra áp lực lại trọng chút, tổng không thể không cho đương mẹ nó tiêu tiền đi. Cố Tiểu Yêu áp lực sơn đại, Mạc Uẩn Tề giờ khóc giờ cười. Cái này tiểu ngu ngốc thế nhưng như thế chắc chắn hắn phá sản. Như vậy săn sóc hắn có phải hay không hẳn là cao hứng một ít? Ai, không có biện pháp, Cố Giai Minh thâm trầm thở dài. Ngươi nói cái kia tổng nghệ, rốt cuộc như thế nào cái tình huống? Nếu không ta tiếp đi, như vậy ngươi còn có thể tỉnh một số tiền, đáng tiếc chính là hắn đẩy rớt cái kia ô tô đại ngôn. Bằng không còn có thể lại lấy một số tiền, Cố Giai Minh cũng không biết Mạc Uẩn Tề có bao nhiêu tiền. Không biết hắn gia tộc sinh ý võng có bao nhiêu đại. Đối làm buôn bán hắn rốt đặc cán mai. Chỉ biết chỉ mình có khả năng trợ giúp hắn vượt qua cái này cửa ải khó khăn, thuần túy làm người đau. Lòng, Mạc Uẩn Tề bật cười ôm chặt hắn, bất đắc dĩ nói, đồ ngốc, Cố Giai Minh bất mãn ngẩng đầu, lạnh mặt muốn cắn ngươi, ta như vậy giúp ngươi ngươi còn nói ta khờ, ngươi cái này không thể quán dưỡng nhân loại hai chân thú. Mạc Uẩn Tề ôm hắn mỉm cười nói, tập đoàn hoạt động hoàn toàn không có vấn đề, ta còn có thể nuôi nổi ra, càng nuôi nổi các ngươi hai cha con. Ngươi không cần vì ta đi làm chính mình không thích làm sự tình. Không nghĩ tiếp kịch có thể không tiếp, không nghĩ tiếp đại ngôn cũng có thể đẩy rớt. Sở dĩ muốn cho ngươi tham gia cái kia game show, chính là vì cho hấp thụ ánh sáng chúng ta quan hệ. Làm người xem tiếp thu ngươi đã kết hôn có tử, không cho ngươi rớt phấn. Này tiết mục chính là vì ngươi lượng thân chế tạo, lại không cho hắn giải thích rõ ràng. Này tiểu đầu ngốc rất có thể muốn đi tiếp đại lượng công tác. Dù sao hắn là yêu, thể lực phi so thường nhân, công tác thời gian làm liên tục đều sẽ không cảm giác được mệt. Khi đó hắn còn không được liền hồ ly mau đều sờ không được. Đáng tiếc chính là, Cố Tiểu Yêu là một con thực cố chấp hồ ly, hắn đã nhận định Mạc Uẩn Tề công ty xuất hiện vấn đề. Cái này ý tưởng rất khó vặn chính, nhân loại hai chân thú thật là thực sĩ diện động vật. Trước đêm tổng nghệ hợp đồng ký rồi nói sau, nhìn hắn cái này bướng bỉnh ánh mắt. Mạc Tổng khóe miệng trêu trêu, hắn nơi nào giống phá sản, hắn sửa còn không được sao? Cố Giai Minh thở dài, mặt ủ mày ê hỏi, ta đem cái kia yêu tinh cấp đánh chết, quản lý bộ môn có phải hay không lại làm ngươi bồi không ít tiền? Cố Giai Minh càng nghĩ càng áy náy, yêu tinh đều thiếu tiền, thấy vắt cổ chảy ra nước đều tưởng rút một cây mao xuống dưới. Bọn họ điểm danh tìm Mạc Uẩn Tề, trừ bỏ đòi tiền, còn có thể làm gì? Mạc Uẩn Tề bị hắn này biểu tình chọc cười, không có quá nhiều tiền, chủ yếu là cái kia bộ môn muốn tìm một nhân loại xí nghiệp ra cùng bọn họ hợp tác. vừa lúc ta có cái này ý tưởng. Sấn cơ hội này ta kiến một cái tất cả đều là yêu tinh nhân lực phái công ty. Đăng ký người viết tên của ngươi. Ta tìm người giúp ngươi xử lý. Như vậy về sau bọn họ cũng sẽ không tùy tiện tìm ngươi phiền toái. Hơn nữa, ngươi không phải muốn thu thập tín ngưỡng chi lực sao? Ngươi cảm thấy yêu tinh tín ngưỡng chi lực cùng nhân loại so. Cái nào càng có giá trị? Yêu tinh chính là có thể sống thật lâu, cố giai mính. Ngoặc kép, không phải thực có thể minh bạch, còn là cảm thấy giống như rất lợi hại. Động não còn không bằng đánh nhau. Mệt mỏi quá làm sao bây giờ? Tính, ngươi có biết hay không cũng không quan trọng. Ý tư chính là ngươi làm lão bản, cấp yêu tinh ở nhân gian một cái yên ổn sinh hoạt. Bọn họ đều sẽ cảm kích ngươi, yêu quản bộ môn yêu quản lý cũng sẽ cảm kích ngươi. Về sau có việc sẽ không làm khó dễ ngươi, ta ở nhân loại bên này còn có thể có điểm quyền lên tiếng. Vừa lúc cân bằng hai bên thế lực, hiện tại yêu tinh thuộc về nhược thế, Mạc Tổng nhìn Cố Giai Mính ngây thơ ánh mắt, khóe miệng trừ trừ. Sờ sờ Cố Giai Mính đầu, nghiêm túc nói, đúng vậy, không quan trọng, ngươi cấp công ty lấy cái tên là được, mặt khác đều không cần ngươi quản, cái này Cố Giai Mính vui vẻ. Không quan trọng liền không nghĩ, đây là hắn nhất quán cách làm mơ siêu, yêu yêu linh thế nào? Yêu yêu linh nhân lực phái, tạc sơn điền hải cảm ứng động đất, chúng ta gì đều có thể làm, tùy kêu tùy đến. Cùng yêu yêu linh giống nhau dùng được. Cố Tiểu Yêu cảm thấy chính mình nhưng thông minh. Mạc Tổng nghĩ nghĩ, nghe ngươi, chỉ cần ngươi cao hứng. Cái gì đều nghe ngươi, yêu yêu linh nhân lực phái công ty. Đang ở chuẩn bị chung. Cố Giai Mính đem Mạc Uẩn Tề kéo đến hành lang biên. Hai vợ chồng đều nhìn phía dưới. Bắc Chính giáo Mạc Trạch Dương nuôi nấng lão hổ những việc cần chú ý. Kia chỉ tiểu lão hổ giống cái tiểu đệ giống nhau đi theo Mạc Trạch Dương phía sau. Nhắm mắt theo đuôi, một tấc cũng không rời. Giống như ở cái này trong nhà chỉ có Mạc Trạch Dương là nó có thể dựa vào người giống nhau. Hai cái đều là tiểu nãi hoa, như vậy nhìn xem cũng là phá lệ đáng yêu. Mạc Trạch Dương vui vẻ vẫn luôn ở lão hổ trên đầu loát mao. Liền cùng loát một cái da miêu dường như... Khuôn mặt nhỏ thượng tươi cười không ngừng, Cố Giai Mính nhìn nhi tử gương mặt tươi cười. Cũng nói không nên lời cự tuyệt nói tới. Tính, đừng miêu dưỡng đi, cái kia tổng nghệ cụ thể như thế nào cái tình huống. Ta nếu là tham gia nói, hiện tại có phải hay không nên xác định xuống dưới. Cố Giai Mính có một chút không một chút gật đầu đỉnh chuông gió. Rốt cuộc đối cái này tiết mục hơi cảm điểm nhi hứng thú, Mạc Uẩn Tề lại cười nói. Cái này tổng nghệ có thật sự một nhà ba người, cũng có giả, thật thật giả giả làm người xem chính mình đoán. Đến lúc đó ngươi có thể cùng hài tử vẫn luôn ở bên nhau chơi. Chơi đến càng tốt, đưa tiền càng nhiều, Cố Giai Mính. Còn có thể như vậy. Mạc Uẩn Tề điểm điểm mũi hắn, cười nói. Có thể đem sở hữu kế hoạch cùng lưu trình đều cho ngươi. Ngươi tưởng như thế nào làm liền như thế nào là mơ siêu có ăn ngon còn có hảo ngoạn. Tiết mục tổ còn sẽ tặng lễ vật, Trạch Dương cũng sẽ tìm được tân bằng hữu, Cố Giai Mính nhướng mày. Nghe tới rất thú vị bộ dáng, Mạc Tổng tiếp tục nói. Về sau ngươi cũng không sợ bị người chụp lén, có thể quang minh chính đại cùng người khác nói Trạch Dương là ngươi thân sinh nhi tử. Người khác còn sẽ nói hoa, Cố Giai Mính nhi tử hào đáng yêu, có hay không thực kiêu ngạo, Cố Giai Mính ngạo nghễ dơ dơ lên cằm, đương nhiên, tiểu tể tử vẫn luôn là hắn kiêu ngạo, về sau hắn có phải hay không cũng đi ngươi cái này chiêu số. Ngôi sao nhí, Cố Giai Mính nhìn dưới lầu Mạc Trạch Dương, nhăn lại mày, chính là, sớm như vậy tiếp xúc cái này vòng có thể hay không đối hài tử trưởng thành bất lợi. Trên mạng bàn phím hiệp rất nhiều, lời đồn đãi toái ngữ là có thể hủy diệt một người. Nhà ta tiểu tể tử quá nhỏ, Mạc Uẩn Tề bắt lấy hắn tay trái. Giống như vô tình nhéo nhéo hắn ngón áp út, có ta ở đây, ngươi sợ cái gì, ta có thể bảo hộ hắn, đổ không được từ từ trúng khẩu, cũng có thể bảo đảm hắn bên người hoàn cảnh là tích cực hướng về phía trước. còn có phía trước ta liền nói ngươi nếu là dựa vào tín ngưỡng chi lực tu luyện. Chỉ dựa vào diễn kịch cùng làm điểm từ thiện là vô dụng. Mặt sau ta sẽ cho ngươi làm kế hoạch, để cho người khác biết ngươi, thích ngươi, không bằng thành kính cảm kích. Ta khai cái kia công ty cũng là tính toán ở yêu trên người xuống tay, Cố Giai Minh chấn kinh rồi. Ý gì, không nghe hiểu, tổng cảm giác rất lợi hại bộ dáng. Mạc Đồng cũng cùng hắn giải thích không rõ ràng lắm. Tổng kết chính là một câu. Cái kia không quan trọng. Ngươi nghe ta, Cố Giai Minh. Ở dưới lầu Mạc Trạch Dương cũng không nghe trước phía trước nói chính là cái gì. Chỉ nghe được hắn cha một câu nghe ta. Liền thói quen tính cho hắn cha vai diễn phụ. Tiểu nãi âm giòn giòn. Nghe hắn, Cố Giai Minh, Min, bị tiểu tề tử bất công kích thích tới rồi. Cố Giai Minh đem bất mãn đều chuyển rời đến Mạc Uẩn Tề trên người. Người muốn tham gia cũng có thể. Người muốn giả dạng làm người qua đường. Giả ba ba, nhãi con là ta ta ta. Hảo hảo hảo, đều là của ngươi. Mạc Đồng chạy nhanh gật đầu. Theo Cố Giai Minh cái ót sờ sờ. Thuận mau động tác phi thường thành thạo, xem mặt liền biết. Nhãi con là ai loại, trang không trang đều không sao cả, hắn cảm thấy hứng thú chính là. Đêm nay hào hào tham thảo một chút, muốn hay không tái sinh một cái. Phía trước mang theo bảo bối đi lữ hành tiết mục ở thứ 8 quý hoàn toàn mới sửa bàn. Từ phía trước một cái ba ba mang hài tử đi lữ hành. Đổi thành cả nhà tổng động viên, phía trước đã bá ra 7 quý. Giảng thật. Cho dù lại sáng tạo người xem thẩm mỹ cũng đã có chút mệt nhọc. Lại đẹp cũng không thể vẫn luôn xem. Một năm một ký, nhìn 7 năm, đã từng không kết hôn lão người xem hiện tại đều đương cha mẹ. Rating liền không được như xưa. Hiện tại sửa bản lúc sau. Đem người xem nhiệt tình lập tức liền kéo lên. Cả nhà đi chỗ nào? Không chỉ có tú hoa, còn muốn tú ân ái. Độc thân đều cảm thấy cái này hào. Một bên mắng ngược cẩu một bên nhiệt tình tăng vọt, nhiệt độ ồn ào đến phi thường cao, vốn dĩ minh tinh sinh hoạt cá nhân chính là các fan tương đối chú. Ý nhiệt điểm, minh tinh ở trên màn hình là cái dạng gì? Đều là giả thiết tốt, sinh hoạt cá nhân chung lại là cái dạng gì? Fan khẳng định sẽ tò mò, ta nam thần ở lén có phải hay không cũng như vậy nam thần? Muốn tham gia tiết mục khách quý danh sách một công bố. Fan liền tạc, Cố Giai Minh muốn tham gia. Hắn có hài tử sao? Cố Giai Minh không phải vẫn luôn độc thân sao? Như vậy đột nhiên liền công bố có ra có hài tử. Có thể hay không cấp fan một chút giảm sóc cơ hội? Phía trước không phải vẫn luôn ở phủ nhận sao? Ngay sau đó phía chính phủ liền cấp ra tiết mục quy tắc. Trước mắt tạm thời có 5 cái gia đình tham gia, mỗi tuần lên sân khấu 3 cái. Xét thấy khách quý đều có công tác phải làm, mỗi 2 chu sẽ cho một gia đình đất trống cơ hội. Hậu kỳ có thể hay không còn có mặt khác gia đình bổ tiến vào tạm thời bảo mật. Này đó khách quý có thật gia đình, cũng có giả, đại gia có thể trước tiên đoán, cái nào là thật sự, tham dự phía chính phủ hỗ động, đoán đối còn có thể rút thăm trúng thường. Trình yếu chính là, hậu kỳ khả năng sẽ thay đổi quy tắc. Đem đại gia nhất muốn nhìn hiện ra cho đại gia. Phía chính phủ còn cấp thả 5 tổ gia đình ảnh chụp. 2 đại một tiểu nhân ở nhà chiếu. Làm đại gia đoán xem cái nào là thật gia đình. Cái nào là giả gia đình. Fan xem sau khi xong chỉ có một ý tưởng. Dùng ta 2 mét đại đại ba trưởng hầu ngươi vẻ mặt. Nhà ai hài tử không theo chính mình cha mẹ. Cố Giai Minh cái kia tuyệt bích là thật sự. Cố Giai Minh Weibo lần đầu tiên bị fan tổ chức thành đoàn thể đồ. Thừa nhận đi, đây là ngươi Hoa Nhi. Thế nhưng thật là một nhà 3 người. Đây là phía chính phủ công bố đi. Quá đột nhiên, ta Minh ca. Ta nam thần, ta mẹ nó thất tình. Có hay không người cùng thành cùng ta cùng nhau ước hẹn quán ba. Đêm nay không say không say. Này một nhà 3 người tuyệt bích là thật sự. Đứa nhỏ này lớn lên quá đáng yêu, đôi mắt giống Minh ca, mặt khác nào chỗ nào đều tùy Mạc Uẩn Tề, vừa thấy chính là 2 người bọn họ sinh, xin hỏi các ngươi ở đâu cái bệnh viện đào tạo ra tới hai tử. ta cũng phải đi, như vậy đáng yêu thỉnh cho ta tới một tá. Rằng thật, ta chỉ nghĩ đem nam nhân kia từ này bức ảnh thượng xé xuống đi. Lại đem chính mình phê thượng. Trên lầu, ngươi xé xuống tới cấp ta. Ta muốn ta muốn, Mạc tổng hảo xoái a a a a a. Lão bản nhà ngươi còn thiếu quét rác sao? Từng học đại học đọc qua thư, có thể nói lời nói đặc sẽ kêu ba ba cái loại này. Ta còn sẽ sinh hầu tạp, không phải nói tốt kết hôn phải cho fan nói sao? Hai tử đều lớn như vậy cũng không gặp ngươi chi một tiếng. A còng không khí vẫn là trong núi hảo vê, ra tới giải thích một chút a. Minh tinh không có sinh hoạt cá nhân, ngươi chính là kiếm cái này tiền. Mỗi năm xem ngươi diễn đồ vật ta nhưng tạp không ít tiền, hào môn tiểu tam sự kiện vừa qua khỏi đi. Không bao lâu, hắn lúc ấy dỗi rất hăng hái. Hiện tại mang hài tử ra tới. Tự vả mặt không, Trịnh Học Thiệu đã sớm dự đoán được vừa mới bắt đầu cho hấp thụ ánh sáng thời điểm sẽ khiến cho mọi người bắn ngược, hiện tại tới xem fan cho dù khiếp sợ, còn có thể đủ bảo trì lý trí. Giống mặt trên loại này bình luận cũng ở hắn dự kiến bên trong. Đã sớm làm xã giao đoàn đội chuẩn bị tốt, có bất hảo bình luận hoặc là áp xuống đi, hoặc là liền mang mang tiết tấu. Chỉ cần có cái hai ba thiên, chuyện này liền chịu đựng đi, không nghĩ tới. Xã giao bộ môn người còn không có ra tay. Đã có tổ chức đi đầu dỗi đi trở về, cái này tổ chức nhỏ còn có cái rất có lớn lên tên. Tổng tài phu nhân phong hoa tuyệt đại tám mễ tám, người ba ba vĩnh viễn là người ba ba, mặt trên cái loại này nhắn lại. Cái này tổ chức nhỏ trực tiếp liền dỗi, minh tinh không có sinh hoạt cá nhân, minh tinh cũng là người liền có riêng tư quyền, chịu pháp luật bảo hộ. Chúng ta mình ca kiếm tiền làm sao vậy, không trộm không đoạt không ăn nhà ngươi cơm, mình ca làm từ thiện thời điểm các ngươi ở đâu. Ngươi mỗi năm xem hắn diễn kịch đều tưởng bạch xem. Mẹ ngươi dưỡng ngươi còn chờ ngươi về sau dưỡng lão đâu. Dựa vào cái gì bạch cho ngươi xem. Nói nữa ngươi tiền cấp rạp chiếu phim. Cho ta mính ca sao. Cái này tiểu đội thật là có mấy cái miệng độc. Nói chuyện nói không lưu một chút tình cảm. Rất có Cố Giai Minh dỗi người phong cách. Nếu không phải íp lại nhiều lại loạn. Trịnh Học Thiệu đều tưởng Cố Giai Minh tự mình thượng, bị như vậy vùng tiết tấu. Cố Giai Minh phen não tàn cũng bắt đầu dỗi. Ái Cố Giai Minh yêu đến thâm trầm. Cố Giai Minh làm cái gì đều đối. Mặc kệ hắn kết không kết hôn. Liền yêu hắn. Sức chiến đấu cường hãn Trà Diệp Bao đã có một bộ phận hóa thân thành bao. Có người tới nói Cố Giai Minh không tốt. Lập tức đã bị tổ chức thành đoàn thể xé trở về, làm người ngoài ý muốn chính là. Đồn đãi lần trước là bởi vì Cố Giai Minh mới phong hào cô độc tam kiếm khách phòng làm việc cũng. Ra tới cấp Cố Giai Minh đánh cô, mỗi lần có chút việc các ngươi liền ra tới nháo. Bị đương sự dỗi mới thành thật, có ý tứ a, Linh cầu tam huynh đệ hỏi xong lúc sau lại dùng tiểu hào hồi phục. Bọn họ ngốc bái, lại đổi hào. Xác thật ngốc, Trà Diệp Bao nhóm nhìn đến cái này nhắn lại, cũng đi theo hồi phục, ngốc, Mạc tổng ngồi ở trên sofa, cao quý ưu nhã bàn chân, đỉnh đầu ở ghé vào hắn trên đầu ngủ tiểu hồ ly. Mở ra chính mình còn không có chứng thực Weibo dãy số. Cấp dỗi người những người đó từng cái điểm tán, nói rất đúng còn cấp phát bao lì xì Cố Giai Minh nhìn Weibo giận dỗi. Này nhóm người rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nói tốt làm bộ hắn cha đâu? Làm bộ, hiểu hay không? Mạc tổng còn ở nhanh chóng điểm tán, Cố Giai Minh mắt lé ngắm trên sofa kia hai cha con. Lão Mạc, ngươi đang làm gì? Mạc tổng cũng không ngẩng đầu lên. Bình tĩnh nói, cho bọn hắn điểm tán, Cố Giai Minh. Ngoặc kép, nhàn ngươi, đã hóa thân điểm tán cuồng ma Mạc tổng không rảnh để ý tới Cố Tiểu Yêu oán niệm. Mạc Trạch Dương thấy thế nào đều là hắn thân sinh nhi tử. Người khác có thể nhìn ra được tới là thực bình thường sự tình. Hắn tổng không thể phía chính phủ nói cho đại gia. Các ngươi đừng nói lời nói thật. Ta hiện tại sắm vai chính là hắn giả cha. Hơn nữa Mạc tổng căn bản là không có che giấu chính mình ý tứ. Phát bao lì xì phát nhưng mau. Một người 100, tùy cơ phát. xem ai thuận mắt liền chia ai. Kim ngạch tuy rằng không nhiều lắm, nhưng không chịu nổi người nhiều. Người một nhiều chú ý liền nhiều, phía trước liền tương đối để ý Cố Giai Minh chú ý cái này tiểu hào. Là ai các fan lập tức liền đã nhận ra, trở lại tổ chức vừa hỏi, nguyên lai thu được bao lì xì không chỉ có là chính mình một người. Các fan bắt đầu thương lượng, lại đi khác đàn hỏi hỏi, quả nhiên không phải bọn họ thu được bao lì xì. Như vậy tính tính, một ngày cũng đã phát đến có 1-2 vạn mềm muội tệ. Người này ai nha, không phải là Cố Giai Minh chính mình tiểu hào đi. Chính là nhìn xem hai người phong cách, hoàn toàn không giống nhau à. Nói nữa này không phù hợp Cố Giai Minh tác phong. Nếu Cố Giai Minh tưởng dỗi người, trực tiếp liền dùng đại hào dỗi. Người này rốt cuộc là ai? Mặc tổng một buổi sáng chướng 10 mấy vạn fan, đều là tưởng đem hắn áo choàng lột. Xem hắn rốt cuộc là ai các fan, Vương Bí Thư vẻ mặt nghiêm túc dùng cái này dãy số tiếp tục cấp các fan phát bao lì xì, làm tổng tài bên người Bí Thư, phải cái gì đều sẽ làm, bao gồm thế ghét bỏ cái này sống không có gì kỹ thuật hàm lượng. Thả điểm nhiều ngón tay còn sẽ mệt tổng tài đại nhân vì hắn tức phụ nhi fan phát bao lì xì, Vương Bí Thư đã phát một ngày. Ngón tay đều run, Mạc Tổng lúc này mới làm hắn dừng tay. Này một đợt tồn tại cảm soát thực thỏa mãn, Cố Giai Minh còn ở cùng Trịnh Học Thiệu tạc mao. Này cùng nói tốt không giống nhau. Trịnh Học Thiệu đầy đầy mắt kính, tức giận hỏi, ai nói với ngươi hào? Nhà ngươi hài tử thấy thế nào đều là hắn thân sinh. Người khác đều là có mắt như mù, nhận không ra loại sự tình này là chính ngươi não bổ đi. Hiện tại Mạc Tổng đã bắt đầu hấp dẫn fan lực chú ý. Muốn hào phóng đem chính mình bãi ở bên ngoài. Cố Giai Minh thế nhưng còn tưởng che giấu tầng này quan hệ. Cái này ngu ngốc rốt cuộc ở biệt nữ cái gì? Tình thú, chính mình đâu không được còn cùng hắn nháo. Làm người đại diện, Trịnh Ba Ba đang muốn một cái tát đem hắn thở ra đi. Con của hắn mới 8 tuổi, đều so Cố Giai Minh bớt lo. Cố Giai Minh không cao hứng, chính là không hài lòng người khác liếc mắt một cái liền nhận ra đây là Mạc Uẩn Tề nhi tử. Như thế nào đều không nói đây là hắn Cố Giai Minh nhãi con. Vì cái gì tiểu tề tử lớn lên không giống hắn, Cố Tiểu Yêu sinh khí chụp bàn, chọc nóng nảy tái sinh 10 cái, nhất định là toàn bộ đều giống hắn nhãi con, làm Mạc Uẩn Tề khí mỗi ngày ăn không ngon, có lẽ là cảm nhận được hắn hoán niệm. Đỉnh đầu tiểu hồ ly tiểu cái bụng, trong tay giơ một cái cầu, đậu đến nhi tử dùng móng vuốt vẫn luôn chảo Mạc Tổng vặn mặt nhìn qua. Vẻ mặt vô tội Cố Giai Minh, cao min cao, hết chương.